Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 95, sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ở ngân hàng công việc được rồi chuyển khoản nghiệp vụ, Mạnh Tử Đào bọn họ rồi cùng Trần A Tứ phụ tử tố cáo từ. Nhìn ô tô đi xa, vừa nãy chỉ là ngồi ở trên ghế chờ đợi Trần A Tứ. Vội vã đem nhi tử kéo qua một bên, hỏi, như thế nào? Tiền đến chướng chứ? Trần Kỳ Hồng hưng phấn đem vừa nãy thu được ngân hàng nhắc nhở tin nhắn cho phụ thân nhìn. Đồng hành chuyển khoản, lập tức liền có thể đến. Trần A Tư tiến lên trước, nhìn thấy điện thoại di động trên màn ảnh con số. Kinh ngạc nói, ồ, 120 vạn. Có lầm lẫn không? Không lầm, chính là 120 vạn. Trần Kỳ Hồng cười híp mắt nói rằng, hắn làm sao gặp nhiều cho 20 vạn. Trần A Tư có chút, khả năng là hắn cảm thấy cho ít đi đi. Trần Kỳ Hồng nói rằng, hơn nữa coi như nhiều cho 20 vạn. Hắn lại không thiệt thòi. Nghĩ đến vừa nãy vị kia Lư lão bản nhiều hơn 50 vạn. Hắn liền cảm thấy mê tít mắt. Cũng chính là chuyện này hắn không thể làm chủ. Không phải vậy hắn mới vừa mới khẳng định muốn bắt nắm một hồi. Biết tử chi bằng phụ, nhìn thấy nhi tử vẻ mặt, Trần A Tứ liền biết hắn nghĩ gì. Nói rằng, cái kia giá tiền là ta đáp ứng. Lật lọng chuyện như vậy, ta lại làm không được. Lại nói, người cảm thấy chúng ta tóc húi của dân chúng, tranh chấp quá những người có tiền này. Trần Kỳ Hồng đối với lời này cũng không ủng hộ. Hiện tại lại không phải trước đây. Đồ vật là chúng ta. Chúng ta dựa vào cái gì không thể làm chủ. Trần A Tư đối với này khịt mũi con thường. Người này nói hoàn toàn là chuyện cười. Chiếu ngươi cho là như thế. Báo chí cùng trên tin tức một ít chuyện. Lẽ nào đều là người ta biên đi ra a? Trần Kỳ Hồng có chút á khẩu không trả lời được. Sau một chốc, hắn giả mồm nói. Nếu như đồ vật là của ta, ta đến không tin, ta không đáp ứng hắn. Hắn còn có thể đến trắng trợn cướp đoạt không được. Trần A Tư nói rằng, hắn trắng trợn cướp đoạt là sẽ không. Nhưng nếu ngươi đắc tội rồi hắn, lẽ nào hắn sẽ không trả thù sao? Huống hồ, việc này vẫn là hắn chiếm lý. Trần Kỳ Hồng nói rằng, hắn chiếm cái gì lý? Đồ vật có thể là của ta. Trần A Tư lắc lắc đầu, đánh so sánh, người đi quầy bán đồ lặt vặt mua yên. Trong cửa hàng cũng chỉ còn sót lại một bao. Người tới trước, người đưa ra một giá cả. Quầy bán đồ lặt vặt ông chủ cũng đáp ứng rồi. Có điều chưa kịp ngươi trả tiền. Lại tới nữa, rồi một người. Cũng muốn mua yên. Vào lúc này, ông chủ liền nói hai người các ngươi cái ai ra nhiều tiền cho ai. Vào lúc này, ngươi là cái gì tâm tình? Nếu như có năng lực nại, ngươi có hay không đánh người ông chủ kia? Trần Kỳ Hồng há miệng. Hắn rất muốn nói. Hơn triệu chuyện làm ăn cùng mấy mười đồng tiền chuyện làm ăn có thể như thế sao? Nhưng lại vừa nghĩ, đối với những người có tiền kia tới nói, vẫn đúng là gần như. Huống hồ, nếu như chiếu hắn như vậy làm, tương đương với đoạt người tài lộ. Đã như vậy, đối phương có cái gì phản ứng quá kích động, lại có cái gì không bình thường. Cho nên nói, làm ăn đến nói lời giữ lời. Chính ngươi đồng ý bao nhiêu tiền, vậy cũng chớ đổi ý. Trần A Tư nói rằng, nói đến, người trẻ tuổi kia chỉ cho 1 triệu cũng không gì đáng trách. Hắn có thể nhiều cho ngươi 20 vạn. Nói rõ hắn nhân phẩm này được không sai. Chúng ta làm ăn, liền nên cùng người như vậy giao thiệp với. Trần Kỳ Hồng nghe xong lời này, con mắt hơi chuyển động. Ba, ngài nói hắn làm như thế, có phải là cảm thấy ngài trên tay còn có bảo bối duyên cớ? Nói đến, Mạnh Tử Đào như thế làm thật đúng là cùng Trần Kỳ Hồng nghĩ tới gần như. Mà sở dĩ hắn cho rằng Trần A Tứ trên tay còn có bảo bối, đó là bởi vì Trần A Tứ biểu hiện quá bình tĩnh. Thật giống căn bản không sợ cái kia ba món đồ bán không được. Tuy nói cái này sừng rồng giả sơn xác thực rất quý giá. Nhưng này cũng gặp được đến biết hàng nhân tài hành. Vạn nhất không gặp được đây. Trần A Tứ gặp hạ thấp yêu cầu sao? Mạnh Tử Đào cảm thấy lấy Trần A Tứ lúc trước thái độ tới nói, rất có thể sẽ không làm như thế. Bởi vậy, hắn mới cho rằng Trần A Tứ trong tay còn có mặt khác bảo bối độ khả thi rất lớn. Đương nhiên, coi như không có, hắn làm như thế, cũng có thể tạo được thiên kim mua cốt tác dụng. Huống hồ, cũng là thiếu kiếm lời 20 vạn mà thôi. Người quản nhiều như vậy làm gì? 1 triệu còn chưa đủ ngươi dùng à? Trần A Tứ chừng nhi tử một chút, lại nói, ngươi còn có đại ca cùng tiểu muội đây. Ngươi liền không suy nghĩ một chút bọn họ cảm thụ. Trần Kỳ Hồng ngượng ngùng cười một tiếng nói. Ba, ta lại không phải ý đó. Chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hừ, nên nói cho các ngươi thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Trần A Tứ lạnh rên một tiếng. Chắp tay sau lưng xoay người liền đi về. Nói phân hai con, ô tô phát động. Vương Khánh Thần liền hiếu kỳ hỏi. Mạnh trưởng quỹ. Cái kia giả sơn chất liệu ta cảm thấy hẳn là một loại nhiễm quá sắc động vật góc chứ. Mạnh Tử Đào nghe được ra hắn trong lời nói ý tứ. Cười nói, Vương tiên sinh, người trước đây có chưa từng nghe nói sừng rồng? Đương nhiên, người đừng hiểu lầm, ta nói không phải là trong truyền thuyết thần thoại cầu. Vương Khánh Thần có chút chần chờ nói rằng, ta thật giống nghe nói qua, sừng của hải tượng cũng được gọi là sừng rồng. Có phải là cái này? Đúng, chính là sừng của hải tượng. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như chỉ là phổ thông hải tượng góc chế phẩm, cái kia giá trị cũng sẽ không cao đi nơi nào. Then chốt tại đây loại nhuộm màu công nghệ. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem sừng rồng công nghệ giải thích một lần. Cũng nói rõ giá trị của nó. Vương Khánh Thần kinh ngạc nói. Nói cách khác, thứ này truyền thế phẩm chỉ có vẻn vẹn vài món. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Xác thực như vậy. Ai, sớm biết nếu như vậy. Vậy ta cũng phải giành giật một hồi. Vương Khánh Thần cười nói một câu. Trong lòng đối với Mạnh Tử Đào vô cùng ước ao. Trong nháy mắt lại liền lượm cái bảo. Đáng tiếc hắn ở đồ cổ phương diện tri thức dự trữ quá kém. Không phải vậy đồ vật chuyển một hồi tay. Chí ít cũng có thể kiếm lời hơn 1 triệu. Cái này cũng là ta số may. Mạnh Tử Đào cười cợt, hỏi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào lại đi trần người que cái kia? 2 ngày nay ta muốn đi công tác, khả năng đến qua mấy ngày. Như vậy à, thứ 6 khả năng muốn đi một chuyến thủ đô xứ. Hích, cái kia đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi đi. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, thứ 5, Mạnh Tử Đào cùng thường ngày, ngồi ở trong cửa hàng chuyến trên ghế. Nhàn nhã xem sách, nếu như có khách đi vào, hắn liền đứng dậy, kết đối phương làm ra giảng giải. Thời gian một cái nháy mắt, một buổi sáng thời gian liền sắp tới rồi. Mạnh Tử Đào đứng dậy cho mình rót chén trà. Lúc này, hắn nghe có người đi vào trong cửa hàng, vội vã ngẩng đầu lên, phát hiện là một vị cảnh viên cùng một đôi vợ chồng trung niên. Vị này cảnh viên không phải người khác. Chính là ngày đó xuất cảnh 2 cái cảnh viên một trong. Gọi Triệu Lâm Vĩ. Mạnh Tử Đào vội vã tiến lên nghênh tiếp. Cười lên tiếng chào hỏi. Nói rằng, Triệu cảnh sát, lẽ nào chuyện này có mặt may? Triệu Lâm Vĩ nói rằng, này đến không phải, chỉ là có cái tình huống muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, tình huống thế nào? Ta nhất định biết gì nói nấy. Triệu Lâm Vĩ nhường ra chút vị trí, nói rằng, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi. 2 vị này là Phùng tiên sinh cùng Tiền nữ sĩ. Bọn họ muốn biết một chút, cái kia bé trai một ít tình huống. Mạnh Tử Đào xem hướng về đôi này vợ chồng trung niên. Chỉ thấy 2 người ăn mặc đều phi thường khảo cứu. Hơn nữa, Phùng tiên sinh trên người còn tỏa ra một luồng nhàn nhạt uy nghiêm khí. Nghĩ đến nên khá có thân phận. Đương nhiên, này cũng không phải Mạnh Tử Đào quan tâm trọng điểm. Khi hắn nghe xong Triệu Lâm Vĩ giới thiệu sau khi, lập tức liền có chút hiểu được. Triệu cảnh sát, ý của ngài là, cái kia bé trai là... Đúng, hắn rất khả năng là chúng ta năm đó lạc đường hài tử. Nói, Tiền nữ sĩ vội vã lấy ra một tờ bức ảnh, đưa cho Mạnh Tử Đào. Tiểu huynh đệ, phiền phức ngươi nhìn một chút. Ngươi nhìn thấy cái kia bé trai, cùng trong hình xem không giống. Không nghĩ quả là, Việc này thật là đủ xảo. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Nắm qua bức ảnh liền liếc mắt nhìn. Liền cảm thấy có chút khó khăn. Thực sự là trong hình hài tử quá nhỏ. Mới 2, 3 tuổi. Mà cái kia bé trai đã 6, 7 tuổi. Hơn nữa cuộc sống của bọn họ hoàn cảnh không giống nhau. Thực sự có chút khó có thể phân biệt. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên mặt toát ra vẻ khó khăn. Phùng Tiên Sinh liền nói. Tiểu huynh đệ, ta biết giấy chứng nhận mảnh có chút khó phân biệt nhận. Có điều kính xin ngươi có thể giúp đỡ. Nếu như hài tử có thể tìm tới, chúng ta nhất định thâm tạ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Phùng Tiên Sinh, ngươi không cần như vậy. Chuyện như vậy ta nhất định sẽ tận cố gắng hết sức. Còn cái gì thâm tạ? Ta thật đến không cần. Nói, Mạnh Tử Đào liền cầm bức ảnh nhìn kỹ một lần. Lại hồi ức một hồi cái kia bé trai dáng dấp. Nói tiếp, tiền nữ sĩ. Không biết ngươi cái kia có còn hay không những khác bức ảnh. Tiền nữ sĩ vội vã lại lấy ra mấy tấm hình đưa cho Mạnh Tử Đào. Chúng ta vừa nghe đến tin tức liền tới rồi. Đến thật vội, liền dẫn theo này vài tờ. Ngươi xem có đủ hay không? Ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Mạnh Tử Đào đem bức ảnh từng cái xem. Qua, lại trả lại trở lại. Phùng Tiên Sinh, nói vậy các ngươi nên đối với tình huống có hiểu biết. Nếu hài tử kia theo cái kia nữ trạm xứ, sinh hoạt điều kiện chắc chắn sẽ không quá tốt. Hơn nữa tuổi lại lớn hơn vài tuổi. Vì lẽ đó từ bức ảnh đến xem, ta chỉ có thể nói. Bọn họ có chút giống nhau. Mạnh Tử Đào, Phùng Tiên Sinh vợ chồng cũng có thể hiểu được. Nhất thời có vẻ phi thường thương tâm. Tiền nữ sĩ không nhịn được mặt lên lệ đến. Mạnh Tử Đào thấy này, trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn suy nghĩ một chút nói rằng, Phùng Tiên Sinh, không biết hài tử có còn hay không cái gì đặc thù. Nói thí dụ như bớt cái gì. Phùng Tiên Sinh cười khổ nói, có là có, nhưng bớt ở phía sau lưng. Cái này thiên nói vậy ngươi cũng sẽ không chú ý đến. Mạnh Tử Đào nghe vậy gãi gãi đầu. Sau một chốc, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Vội vã lại hỏi tiền nữ sĩ muốn quá bức ảnh. Nhìn kỹ, liền nở nụ cười. Có, cái gì? Mạnh Tử Đào chỉ vào bức ảnh hỏi. Hài tử khóe miệng có hột nốt ruồi chứ? Đúng đúng đúng. Tiền nữ sĩ gật đầu liên tục. Hưng phấn hỏi. Hài tử kia cũng có sao? Đúng thế, Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nhớ rằng hài tử kia cùng một vị trí cũng có một nốt ruồi. Chỉ là so với trong hình lớn hơn một điểm, vì lẽ đó ta sơ sẩy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào, để hai vợ chồng phi thường phấn chấn. Đúng rồi, khẳng định đúng rồi, nếu không thì không thể hai người dáng dấp tương tự, kể cả một vị trí đều có một nốt ruồi. Phùng Tiên Sinh bình phục một hồi tâm tình, sau đó liền quay về Triệu Lâm Vĩ nói rằng, Triệu cảnh sát, phiền phức các ngươi nhất định phải đem cái kia nữ tìm cho ta đi ra. Triệu Lâm Vĩ liền vội vàng nói, Phùng Tiên Sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định tận cố gắng hết sức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.